Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 317, chương 315, kinh người chuyển nhượng. Trận đấu này cầu thủ xuất sắc nhất vẫn là Rooney. Hắn phấn khích biểu hiện. Hai trận tranh tài đánh vào rồi bốn hạt vào bóng. Có thể nói cơ hồ là lấy sức một mình đem cường đại Bayern đào thải bị loại. Cái này hai trận tranh tài có thể nói là Rooney tại MU kinh điển nhất hai trận tranh tài rồi. Hắn tình trạng vô cùng tốt. Ở phi cơ rơi xuống đất thời điểm, Rooney mở ra điện thoại. Hắn thu đến rồi một đầu tin tức. Là Schäfer phát tới. Wayne, Bayern đồng ý đem ngươi lương tuần dâng lên đến 22 vạn euro. Thuế sau, hơn nữa còn từ bỏ toàn bộ chân dung quyền. Điều kiện này rất không tệ. Rooney nhìn thấy tin tức này, sửng sốt thật lâu. Hắn hiểu được, lần này Bayern thái độ biến hóa. Nhất định theo cái này hai trận tranh tài sự xuất sắc của mình phát huy có quan hệ rất lớn. Schäfer nói không sai, cái này ra giá đã rất tốt. Bayern hiện tại nói lên 22 vạn euro lương tuần. Hoàn toàn là trong đội đỉnh lương rồi. Hơn nữa bọn họ tận lực không đánh vỡ đội bóng cân bằng. Cho nên không cách nào lại xách ra cao hơn tiền lương. Mặc dù dạng này, nhưng là Bayern từ bỏ toàn bộ chân dung quyền. Cái này khiến Rooney cá nhân thu vào lại sẽ gia tăng một khối lớn. Cứ tính toán như thế đến, hắn lương một năm sẽ so hiện tại trên phạm vi lớn gia tăng. Rooney nghĩ nghĩ, sau đó hồi phục rồi tin tức. Schäfer, phần này hợp đồng ta đồng ý. Ngươi để bọn hắn chuyển nhượng quan viên ngày mai đến Manchester. Chúng ta mau chóng liền ký kết. Quyết định chính mình nơi hội tụ. Rooney tâm tình bình tĩnh rồi rất nhiều. Lúc này Giggs ở phía trước gọi hắn. Wayne, đi. Lúc này Rooney mới phát hiện. Máy bay đã mở ra khoang thuyền cửa. Tất cả mọi người đang lục tục đi xuống dưới. Rooney vậy tranh thủ thời gian đứng dậy, đi theo đồng đội bước chân, hướng đi phía trước, cái này loại theo Manchester United bạn cùng một chỗ đồng hành cơ hội là càng ngày càng ít. Ngày 9 tháng 4 đá xong Champions League tranh tài, ngày 10 tháng 4 thời điểm, Bayern chuyển nhượng quan viên tự mình đến Manchester, theo Rooney hoàn thành ký kết công việc, đến tận đây. Khoản này chuyển nhượng giao dịch xem như hết thảy đều kết thúc. Tiếp đó, chỉ còn lại có một chút trên buôn bán thủ tục mà thôi. Bayern hao tốn 1.000 vạn euro thêm Kroos từ MU mua sắm Rooney. Khoản này chuyển nhượng hoàn thành. Ngày 12 tháng 4, hai trận nước Anh Cup FA vòng bán kết đúng hạn cử hành. Man City cùng Everton song song chiến thắng đối thủ. Giết vào rồi cup FA trận chung kết. Đây là bản trận đấu mùa giải Everton duy nhất tranh đoạt quán quân cơ hội. Moy sẽ không bỏ qua. Mà Man City bị đào thải ra rồi Champions League. Carabao Cup vậy mất đi. Thi đấu vòng tròn trước mắt tràn ngập nguy hiểm. Cái này cup FA bọn họ cũng là tình thế bắt buộc. Ngày 12 tháng 4. Mặc dù cái này hai trận cup FA tranh tài 10 phần trọng yếu, nhưng là tất cả nước Anh bóng đá truyền thông đều không hẹn mà cùng mà tại trang đầu đề báo cáo. Mặt khác, thứ nhất chuyển nhượng tin tức, Rooney sẽ tại trận đấu mùa giải cuối chính thức chuyển nhượng Bayern Munich. Chi phí vì 1.000 vạn euro, tăng thêm Bayern tuổi trẻ giữa trận ngôi sao mới Kroos. The Times Leslie viết nói, tại bản trận đấu mùa giải còn chưa kết thúc thời điểm, MU liền ấp ủ ra rồi như thế kinh thiên chuyển nhượng. Xem ra Kim Tiger đã trước giờ vì mùa giải sau làm chuẩn bị rồi. Kim Tiger phòng ngừa chu đáo tâm tư, thật sự là so rất nhiều đội bóng đều muốn vượt mức quy định rồi rất nhiều. Thế nhưng là Daily, Telegraph, Caro Inker lại đưa ra nghi vấn. Cái này hai trận Champions League tranh tài, Rooney làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Hắn là trước mắt chi này MU hạch tâm cầu thủ. Tại lão tướng đã già đi, mới viện binh còn tại trưởng thành Manchester United bên trong. Rooney cái này loại đời trung niên cầu thủ tác dụng cực lớn. Nhưng là Kim Tiger lại tại trận đấu mùa giải còn chưa lúc kết thúc. Liền đem Rooney bán cho Bayern. Cử động như vậy làm cho người mười phần không hiểu. The Guardian viên toàn bi kỹ càng giới thiệu rồi trao đổi cầu thủ Cruz tình huống. Văn chương cuối cùng, hắn đưa ra ý kiến của mình. MU bán ra Rooney, lại chỉ đổi trở về 1.000 vạn euro. Cái giá tiền này thật sự là quá tiện nghi rồi. Truy cứu nguyên nhân, đều là bởi vì Kim Tiger muốn trao đổi cầu thủ Cruz. Thế nhưng là Cruz đáng đồng tiền sao? Một cái tại Bayern đều xác định không được rồi vị trí chủ lực người. Lại bị Kim Tiger chiêu gửi dưới trướng. Thật không biết rõ hắn là thế nào cân nhắc. Mà Sun Newspaper Úp lần này phá lệ chưa hề nói. MU nói xấu, Úp trong lòng còn có chút lo lắng. Bởi vì Kim Tiger cho hắn đưa ra sử dụng bể bơi đến giải quyết nhảy sông nan đề. Cái này khiến Úp trong lòng mười phần cảm kích. Căn cứ vào việc này, lần này chuyển nhượng sự kiện Úp chưa hề nói quá nhiều nói xấu. Nhưng là hắn y nguyên mười phần mịt mờ dẫn dắt đến độc giả tầm mắt. Lần này Kim Tiger sở dĩ sốt ruột thanh tẩy Rooney, nhưng thật ra là một loại bất đắc dĩ động tác. Nghe nói Rooney đưa ra chướng lương yêu cầu, mà MU câu lạc bộ lại không nguyện ý thỏa mãn. Cho nên bức bách tại câu lạc bộ áp lực, Kim Tiger đành phải nhịn đau cắt thịt đem bán ra Rooney. Nghe nói Kim Tiger hiện tại theo Woodward quan hệ cực kém. Hắn vô cùng có khả năng tại trận đấu mùa giải sau khi kết thúc rời đi MU. Theo chúng ta lấy được nội bộ tin tức, hiện tại nhiều nhà châu Âu nhà giàu đều cố ý đưa vào vị này bản trận đấu mùa giải khí phách phấn. Chấn tuổi trẻ chủ soái, ta đối mùa giải tiếp theo MU cảm thấy thập phần lo lắng. Bọn họ hiện tại chỉ có 3 tên tiền vệ. Rooney muốn rời đi, Van Persie đã già, Icardi còn thiếu kinh nghiệm, MU thực sự thiếu khuyết một tên có thực lực trung phong. Hoàn thành đội bóng một kích cuối cùng, trợ giúp bọn họ tiếp tục tồi thành nhổ trái. Mùa giải tiếp theo MU nguy cấp trùng điệp, bọn họ đã mất đi chủ lực trung phong Rooney, hơn nữa còn có khả năng mất đi chủ soái Kim Tiger. Có lẽ MU sắp sẽ đi vào bấp bênh giai đoạn. Đối mặt với rất nhiều truyền thông phê bình cùng tiếng chất vấn, Manchester tin tức vãn báo hô phát ra tiếng rồi. Kim Tiger cử động lần này dứt khoát lưu loát, khiến cho người cảm thấy giật mình. Từ khi hắn chấp trưởng MU đến nay, đã dần dần tại đối đội bóng bắt đầu rồi đổi mới. Ngoại trừ thanh tẩy sạch Anderson chờ một nhóm cầu thủ bên ngoài, lần này Kim Tiger cây đại đao chém về phía rồi MU nguyên lão Rooney. Rooney gia nhập liên minh MU 10 năm rồi. Mặc dù hắn thi đấu trạng thái rất tốt, nhưng là lần này hắn nói lên lương cao tục ước yêu cầu, lại đánh vỡ MU trong đội cân bằng. Ở vào câu lạc bộ khỏe mạnh vận doanh cân nhắc, Kim Tiger làm ra cùng Rooney chia tay quyết định, dạng này đối với song phương đều có chỗ tốt. Rooney có thể có được muốn lương cao, mà MU vậy có thể có được càng thêm tuổi trẻ tân sinh lực lượng. Liên quan tới Toni Kroos, có lẽ hắn hiện tại danh vọng cùng năng lực so ra kém Rooney. Nhưng là hắn tiềm lực vô tận, nước Đức đội chủ soái lớp đối Kroos cũng là hết sức coi trọng. Tại gần nhất mấy trận quốc gia đội thi đấu sự tình bên trong, Kroos tất cả đều là làm vì đội bóng chủ lực tham gia thi đấu. Tin tưởng hắn tương lai sẽ trở thành một tên ưu tú giữa trận cầu thủ. Mặc dù tại MU câu lạc bộ được lợi xuống, hô phát ra tiếng nói không ít có lợi cho MU ngôn luận. Nhưng là lần này chuyển nhượng cho MU tạo thành ảnh hưởng, vẫn là so Kim Tiger dự đoán lớn. Ở đây trên cơ sở, Kim Tiger không thể không làm ra một ít chuyện đến thay đổi cục diện, chuyển di sự chú ý. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,